Tuyệt thế dược thần, chương 17, tín nhiệm cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com. Diệp huynh, thương thế phụ thân ta thế nào? Đường Vũ có chút thấp thỏm hỏi. Đường Vũ là một tay gà mờ. Đối với chẩn đoán của mình thật sự là không có bao nhiêu lòng tin. Mà Diệp Viễn thể hiện ra trình độ đan đạo vượt trên hắn rất xa. Điều này cũng làm cho hắn ký thác toàn bộ hy vọng vào trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày một cái, làm cho tâm Đường Vũ chợt trầm xuống. Lực đạo của cự phong tê vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, bá phụ có thể từ trong tay nó thoát được một mạng đã coi như là may mắn rồi. Thương thế của bá phụ rất nghiêm trọng, lá phổi đã bể tan tành, tâm mạch cũng đã gần như đứt đoạn, vì lúc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Biểu tình trên mặt Diệp Viễn cũng 10 phần ngưng trọng, theo lời Diệp Viễn nói ra. Tâm tình Đường Vũ dần dần chìm đến đáy cốc rồi, ngược lại trên mặt Đường Tông Hoài lại có loại bình tĩnh khám phá sinh tử. Hắn bị thương nặng bao nhiêu chính mình đương nhiên biết, cho nên hắn mới vừa rồi mới có thể quyết tuyệt như vậy. Lúc này nghe được Diệp Viễn chẩn đoán, chẳng qua là chứng thực suy đoán của hắn mà thôi. Diệp huynh, chẳng lẽ nói Đường Vũ không dám nói ra câu kế tiếp? Chỉ mấy chữ này, Diệp Viễn liền có thể cảm nhận được nội tâm hắn tuyệt vọng đến cỡ nào. Bất quá, Diệp Viễn cũng không trả lời Đường Vũ, mà là nhíu chặt mày, tựa hồ chìm trong suy nghĩ của chính mình, trong lúc nhất thời bên trong nhà yên lặng đến quỷ dị. Đường Vũ quả thực không chịu nổi không khí lúc này, lấy dũng khí nói với Diệp Viễn, Diệp huynh, ta biết có chút mạo muội, có thể hay không mời lệnh tôn ra tay? Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, sắc mặt bình tĩnh, lại như cũ không nói gì. Đường Vũ bị Diệp Viễn nhìn đến có chút mất tự nhiên. Lúng túng nói, thật xin lỗi, Diệp huynh, ta không có ý xem thường ngươi. Chẳng qua là ta biết ngươi là ý gì. Bất kể ngươi có tin hay không, phụ thân ta tới cũng vô dụng. Không riêng gì phụ thân ta, chính là Vạn Đông Hải, hay là Ngô Đạo Phong cũng không được. Diệp Viễn rất kiên định nói, Ngô Đạo Phong trong miệng Diệp Viễn, chính là hội trưởng công hội luyện dược sư Tần Quốc, tại toàn bộ Tần Quốc, trình độ đan đạo cao nhất không phải Vạn Đông Hải, cũng không phải Diệp Hàng, càng không phải là vị hoàng thúc hoàng thất kia, mà là vị hội trưởng đại nhân này. Diệp Viễn nói ngay cả hắn cũng không được, trên căn bản tương đương với tuyên bố Đường Tông Hoài tử hình. Chẳng qua là lời này nghe vào trong tai Đường Vũ, lại là có chút mùi vị ngụy biện. Diệp Viễn ngươi quả thực là lộ ra tài hoa, nhưng chẳng lẽ tưởng rằng như vậy thì có thể vượt qua được đệ nhất đan đạo Tân Quốc sao? Diệp Viễn ra sức khước từ, rốt cuộc làm cho trong lòng Đường Vũ sinh ra vẻ bất mãn. Nếu là những chuyện khác, hắn đương nhiên sẽ không so đo cái gì. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn ở ngay trước mặt hắn tuyên bố cái chết của phụ thân. Cái này làm cho hắn không thể không có ý nghĩ khác. Diệp Viễn là người nào? Một tên phú nhị đại mà thôi. Diệp huynh, người Vũ Nhi, để cho Diệp công tử nói hết lời. Đường Vũ mới nói phân nửa, lại bị Đường Tông Hoài cắt đứt. Đường Vũ có chút ngạc nhiên. Diệp Viễn lại gật đầu nói. Ta nói bọn họ không được. Không có nghĩa là thương thế của bá phụ hoàn toàn không có hy vọng. Đường Vũ nghe vậy mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới trách Diệp Viễn nói chuyện khẩu khí lớn. Nói, Diệp huynh nói hy vọng là, ta nói hy vọng kỳ thật ra ở tại trên người chính Đường huynh ngươi. Ta, Đường Vũ bị Diệp Viễn dẫn quanh đến có chút hồ đồ. Mà trên thực tế Diệp Viễn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cho nên mới đi một vòng lớn như vậy, Diệp Viễn gật gật đầu nói, Đường huynh cũng biết ta trước kia danh tiếng không được tốt. Không biết Đường huynh có tin được ta hay không, Đường Vũ lúc này cũng có chút tỉnh táo lại rồi, hắn vốn là người thông minh, trong lời nói Diệp Viễn có hàm ý, hắn nếu nghe không hiểu nữa thì chính là ngốc nghếch rồi. Diệp huynh có ý tứ là Lục Diệp Thảo, Đường Vũ chần chờ nói. Không sai, Diệp Viễn không có chối, trực tiếp thừa nhận, kỳ thật, đan dược hạ giới phân cấp có chỗ bất đồng với thần vực. Mặc dù thần vực nhất giai đan dược đều chia làm ba bậc thượng trung hạ giống vậy. nhưng cái gọi là đan dược thượng phẩm ở Tần Quốc, đặt ở thần vực chẳng qua chỉ là đan dược hạ phẩm mà thôi. Đan dược ở thần vực, dù là chủng loại hay phẩm chất, đều không phải là thứ mà một phàm nhân quốc độ ở hạ giới có thể so sánh. Dựa theo lẽ thường, thực lực của Diệp Viễn là căn bản không thể luyện chế ra nhất giai đan dược thượng phẩm. Nguyên lực của hắn căn bản là không cách nào chống đỡ nổi để luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược. Hắn có thể luyện chế được, bởi vì hắn đã từng là đan đế. Trong lúc chế thuốc phân phối nguyên lực hợp lý tỉ mỉ đến trình độ làm người ta giận sôi, mới có thể lấy chút nguyên lực đáng thương luyện chế ra đan dược vượt qua thực lực. Dù cho cái gọi là nhất giai thượng phẩm đan dược, ở trong mắt Diệp Viễn chẳng qua chỉ là chút ít hạ phẩm đan dược bất nhập lưu thôi. Nhưng là để chữa trị thương thế cho Đường Tông Hoài, nhất giai thượng phẩm có chút không đủ dùng. Phải dùng đến nhất giai trung phẩm đan dược thần vực mới được. Chính là Diệp Viễn bây giờ quá yếu thực lực, căn bản luyện chế không ra được đan dược cỡ này. Cho nên, hắn đưa ra cho Đường Vũ một lựa chọn. Nếu Đường Vũ lựa chọn không tin mình, như vậy duyên phận giữa hắn và Đường Vũ đến đây cũng chấm dứt. Thương thế của Đường Tông Hoài hắn cũng không có năng lực chữa khỏi. Chuyện này như vậy sao được? Lỡ như Đường Vũ trở nên có chút tâm loạn như ma. Trong tiềm thức, Đường Vũ cảm thấy Diệp Viễn thật ra là có thể tin. Mà ở thực tế tàn khốc như thế, Đường Vũ thật không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Ý tứ của hắn là, lỡ như Diệp Viễn thật không cứu được phụ thân, đại hoàn đan chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Diệp huynh, ta không phải là không tin ngươi. Chẳng qua là Đường Vũ không biết nên diễn đạt thế nào. Vũ Nhi, cho hắn đi, đang lúc này, Đường Tông Hoài luôn luôn trầm mặc lại yếu ớt lên tiếng nói. Đường Vũ quay đầu cùng phụ thân liếc nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đọc được rất nhiều tin tức. Cuối cùng, Đường Vũ cắn chặt răng đưa hộp đựng lục diệp thảo cho Diệp Viễn. Nói, Diệp huynh, kính nhờ, Diệp Viễn không có từ chối. Bình tĩnh nhận lấy cái hộp, mở miệng nói, cho ta thời gian một ngày, ngày mai đúng giờ này ta sẽ tới. Bất quá, thương thế bá phụ bây giờ rất không ổn định, không xử lý một chút là rất khó giữ vững đến ngày mai. Ta trước tiên châm cứu cho ông ấy, ổn định lại thương thế, không để nó trở nên ác liệt nữa. Đường Vũ không người làm động tác vái chào Diệp Viễn, phiền toái Diệp huynh rồi. Diệp Viễn tự nhiên không có mang kim châm theo người, lúc này trở lại dược hương các lấy thủ châm. Sau khi Diệp Viễn đi, Đường Vũ có chút bất an hỏi phụ thân. Phụ thân, Hải Nhi biết Diệp huynh là người có chân tài thực học. Chính là danh tiếng của hắn trước đây thật sự quá kém. Ta luôn cảm thấy lần này là đang đánh cuộc, một hồi ho kịch liệt đi qua. Đường Tông Hoài cười thảm nói. Là thương thế của ta chính mình làm sao có thể không biết. Diệp công tử hắn nói không sai. Cho dù Ngô Đạo Phong tới cũng vô ích, coi như là đánh bạc, chúng ta cũng không có gì bị thua thiệt. Phụ thân, thật có nghiêm trọng như vậy. Đường Vũ hiển nhiên không nghĩ tới vết thương của phụ thân lại đã trở nên ác liệt đến mức độ này rồi. Đường Tông Hoài chẳng qua là lắc đầu một cái. Nói, người này không phải vật trong ao. Vũ Nhi bất kể kết quả thế nào, lui về phía sau đều phải cùng hắn thân cận nhiều một chút. Đường Vũ không nghĩ tới phụ thân đánh giá Diệp Viễn cao như thế. Bất quá thành kiến của hắn đối với Diệp Viễn, từ khi bước vào phòng này, cũng đã ném đến ngoài 9 tầng mây, lập tức gật đầu đáp ứng. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi không phải người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần Diệp huynh hắn toàn lực chữa trị phụ thân. Ta cái mạng này cũng bán cho hắn. Cách chương.